Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, chợ sáng. Trương Dịch bên này mang theo hai đứa bé lên đường phố. Tuy nhiên ra đường thời điểm đã là hơn 9 giờ. Cũng bỏ qua chợ sáng tốt nhất thời điểm. Nhưng vẫn như cũ còn có không ít ăn ngon. Đồng dạng muốn vội thành phố ăn đồ ăn. Phải là thật sớm lên tới làm hoặc là đi chợ thời điểm. Đi sạp hàng phía trên muốn chút bánh nướng. Bánh tiêu hoặc là bánh bao hấp. Pha sủi cảo. Phối thêm một chén mới từ chuyên dụng nồi đun nước bên trong đổ ra cây dầu sở. Không nhanh không chậm mỗi lần ăn xong một bữa. Khi đó trên đường ít người. Muốn ăn cái gì cũng đều là mới ra nồi. Một người chiếm một cái bàn. Chậm rãi ăn. Hoặc là trông coi chảo dầu ăn có sẵn. Nhưng là muốn đợi đến nhiều người thời điểm lại đi. Vậy liền không kịp ăn mới ra nồi đồ tốt. Mà lại lúc này thời điểm người cũng nhiều. Nói không chừng thì có chiếu cố không đến địa phương. Trương Dịch đi tới thôn đầu đông bữa sáng sạp hàng phía trên. Chọn lấy chỗ vắng người. Hắn mặc dù bây giờ có tiền. Nhưng là còn không đến mức nhiều khi hống hống trực tiếp đánh ra mấy cái trương tờ trăm nguyên đạt. Bao hết, ăn điểm tâm. Nhiều người chút cũng có cái bầu không khí. Bất quá, cho dù là hắn muốn điệu thấp cũng điệu thấp không đứng dậy. Vương Lỗi chiếc kia Bentley Continental tuy nhiên trong mắt hắn không tính là gì xe sang trọng. Thế nhưng là phóng nhãn toàn bộ Trương gia trấn. Trên cơ bản không có so với nó tốt hơn. Dừng ở đường đi chỗ ngoặt quầy ăn vặt trước. Nhất thời tạo thành một bộ xa xỉ phong cảnh. Trương Dịch tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói. Dẫn hai đứa bé đi vào trước sạp. Trước tìm bàn lớn ngồi xuống. Sau đó đối hai cái oa oa nói ra. Muốn ăn cái gì thì chút gì. Hôm nay chúng ta ăn vào đi không được đường lại trở về. Tiểu Vũ cùng Thần Thần cao hứng đập thẳng tay. Quá tốt rồi. Ta muốn ăn bánh bao hấp. Cữu cữu. Ta thích ăn nhất thịt dê nhân bánh rồi. Ngươi thích ăn cái gì nha? Tiểu Vũ vui vẻ mà hỏi. Trương Dịch nghĩ nghĩ. Ta cơ bản cái gì đều thích ăn. Nhìn lão bản tay nghề đi. Thần Thần tuổi tác còn nhỏ. Nhìn đến sạp hàng phía trên chính pha lấy pha sủi cảo. Liền chỉ bên kia yếu ớt nói. Cữu cữu, ta muốn ăn cái kia. Trương Dịch gật đầu cười. Được a. Hắn giơ tay lên đối lão bản hô. Lão bản ba lồng bánh bao hấp. Một lồng thịt dê nhân bánh. Còn lại nhìn lấy lên đi. Lại đến ba bàn pha sủi cảo. Ba bát cây dầu sở. Bữa sáng sạp hàng là vợ chồng lúc kinh doanh. Lão bà đang ở nơi đó pha lấy pha sủi cảo. Trượng phu thì là tại cho khách nhân rót dầu trà. Nghe được Trương Dịch thanh âm về sau hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau đó cười nói. Nhiều như vậy ăn không hết. Ăn đến xong. Ta lượng cơm ăn đại. Trương Dịch tự tin hồi đáp. Lão bản cười cười. Ngươi hai đứa bé này đâu. Ăn không được lớn như vậy phần. Trương Dịch ngược lại có chút quật kính đi lên. Làm gì. Xem thường lượng cơm ăn của ta. Ngươi để trong lòng đi. Nói không chừng còn chưa đủ đâu. Ta cái này đều rất khắc chế. Lão bản lắc đầu. Được rồi. Cũng không lâu lắm. Ba lồng bánh bao hấp cùng ba bàn pha sủi cảo đều cho bọn hắn đã bưng lên. Trương Dịch nhìn đến những vật kia về sau. Cả người đều mắt choáng váng. Hắn nhìn một chút trước mặt cao hứng cầm lấy đũa oa oa. Cười khổ một tiếng. Trời ạ. Thật là thật nhiều năm không ở trong nhà ăn rồi sớm một chút. Vậy mà quên nơi này phân lượng cùng Thiên Hải thành phố không phải một cái cấp bậc. Một lồng bánh bao hấp thì có 12 cái. Mà lại phân lượng vô cùng sung túc. Còn pha sủi cảo thì là một bàn 20 cái. Quả nhiên là phần đại lượng đủ. Muốn là đổi hắn tại Thiên Hải thành phố ăn những cái kia. Chỉ sợ vẫn chưa tới cái này hơn 1/3. Ta đại e a. Trương Dịch cười khổ một tiếng. Hai cái oa oa mới mặc kệ những thứ này đâu. Bọn họ ngày bình thường nào có người dẫn bọn hắn đến trên đường ăn điểm tâm. Ra ra nãi nãi cũng không nhắc lại. Cả ngày chỉ biết là để bọn hắn cật hy phạn dưa muối. Ngẫu nhiên thêm trái trứng. Trương Dịch đại tỷ cùng đại tỷ phu quán ăn sinh ý bận bịu. Mỗi ngày đều đến sớm qua đi mở cửa làm ăn. Cho nên nói. Bọn họ thật không sao cả, ăn rồi trên đường quà vặt. Hôm nay khó khăn cữu cữu mang bọn họ đi tới. Hai cái oa oa không nói hai lời liền cầm lên bánh bao. Pha sủi cảo mãnh liệt ăn. Hai người các ngươi ăn chậm một chút. Chớ mắc nghẹn. Trương Dịch cười khổ an ủi. Lão bản một bên dùng tạp dề xoa tay. Một bên thật thà cười nói. Ta nói các ngươi ăn không hết đi. Không được cái kia bánh bao hấp cùng pha sủi cảo ta rút lui một phần xuống đây đi. Trương Dịch nghe nói như thế. Tính bướng bỉnh nhất thời đi lên. Uy, đây là ý gì a? Ngươi làm như vậy người khác còn cho là chúng ta ăn không nổi bánh bao hấp cùng pha sủi cảo đâu. Cứ như vậy nhiều, chúng ta một người một phần. Đến, Tiểu Vũ, Thần Thần, ăn. Trương Dịch kẹp lên hai cái pha sủi cảo, trực tiếp nhét vào trong miệng. Lão bản bất đắc dĩ nhếch miệng. Ngươi trâu, đồ vật muốn đều muốn. Trương Dịch cũng không tiện lui về, chỉ có thể kiên trì ăn. Bất quá nói thật. Đừng nhìn đây chỉ là phổ thông bãi nhỏ, nhưng là bàn về vị đạo đến. Hắn thậm chí cảm thấy đến so từ bản thân trong trang viên đầu bếp cũng không kém là bao nhiêu. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch ở trong đó nhiều ít có chút hoài niệm quê nhà vị đạo nhân tố ở bên trong. Trên thực tế, trong trang viên đầu bếp cũng đều là dinh dưỡng sư. Nấu cơm không chỉ là coi trọng tốt vị đạo, cũng hợp lý phù hợp dinh dưỡng. Hắn ăn bánh bao hấp cùng pha sủi cảo, quen thuộc gia hương vị đạo khiến người ta cơ hồ nước mắt mục đích. Lại nhìn trước mặt hai đứa bé, Tiểu Vũ 9 tuổi lớn, Thần Thần chỉ có 5 tuổi, nhưng là ăn lên đồ vật đến không thể so với hắn chậm. Tiểu Vũ một tay nắm lấy bánh bao hấp, đũa đều không cần, tay nhỏ bóng nhẫy, một cái tay khác bắt lấy hai cái pha sủi cảo, trái một miệng phải một miếng ăn đầy miệng dầu. Thần Thần so với tỷ tỷ ăn chậm một chút, nhưng trong miệng cũng là nhét tràn đầy. Nhìn lấy tỷ tỷ ăn đồ ăn động tác, hắn cũng là học theo. Căn bản thì quên nhân loại còn phát minh bộ đồ ăn loại vật này. Trương Dịch bất đắc dĩ nói, Tiểu Vũ, dùng đũa ăn a. Tiểu Vũ lắc đầu, không muốn, dùng đũa ăn quá chậm rồi. Trương Dịch nhìn lấy hai người bọn họ đầy miệng thực vật, một mặt hạnh phúc bộ dáng. Trương Dịch đột nhiên cảm giác được có chút lòng chua xót. Trước kia cha mẹ mang các ngươi đến ăn sáng xong sao? Tiểu Vũ đồng tử hướng lên lật lên nghĩ nghĩ. Nhẹ gật đầu nói ra. Từng có, ta vừa lúc đi học mụ mụ mang ta đi đưa tin. Chúng ta cũng là trên đường ăn. Vừa lúc đi học, nghĩ đến Tiểu Vũ hiện tại đã năm thứ 3. Nói như vậy, lần trước đến trên đường ăn đồ ăn vẫn là 3 năm trước đây sự tình. Trương Dịch trong lòng thở dài. Vậy trước kia trong nhà, người gia gia nãi nãi đều là làm sao nấu cơm cho các ngươi ăn? Nghe được gia gia nãi nãi mấy chữ, Tiểu Vũ trên mặt biểu lộ nhất thời biến đến xa sút lên. Nàng cúi đầu, thanh âm có chút ủy khuất nói. Trên cơ bản đều là uống bát cháo. Sau đó bánh bao thì dưa muối. Nếu là có lúc hậu nãi nãi thức dậy trễ, liền để ta cùng đệ đệ một người mang một cái lạnh bánh bao, kẹp điểm dưa muối ăn là được rồi. Nói đến đây, nàng hơi có chút ghen tị nói ra. Nhưng là mỗi lần Tiểu Cương vừa đến, nàng thì làm ăn ngon. Trong nồi nấu trứng gà cho hắn ăn, có lúc còn có đùi gà. Ta cùng Thần Thần chỉ có thể nhìn. Muốn là hỏi nãi nãi, nãi nãi liền mắng ta cùng đệ đệ. Nói đến đây, Tiểu Vũ đã ủy khuất trong mắt lóe lên nước mắt tới. Trương Dịch tâm lý chua đều nhanh vặn ở cùng một chỗ. Tuy nhiên hắn có nghĩ tới bà già đáng chết đối hai đứa bé không tốt. Nhưng là nghe được Tiểu Vũ chính miệng nói ra, vẫn là cảm giác đến không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ hai người bọn họ cũng không phải là nàng cháu trai ruột cùng cháu gái ruột sao? Hai tử ngay tại đang tuổi lớn, bữa sáng phi thường trọng yếu. Bình thường trong thành, sữa bò, trứng gà những vật này không thể thiếu. Thế nhưng là bọn họ thì cho hài tử húp cháo ăn dưa muối. Liền trứng gà cũng không cho ăn. Thật ti em không phải thứ gì. Trương Dịch hận hận nói ra. Hắn nhìn lấy hai cái nhỏ đáng thương. Động thủ đem trên bàn bánh bao cùng pha sủi cảo đều kẹp đến trước mặt bọn hắn trong mâm đi. Đến, ăn nhiều một chút. Về sau chúng ta cũng không tiếp tục ăn những thứ đó. Chúng ta ăn được. Tiểu Vũ trên mặt lại lộ ra nụ cười. Cảm ơn cữu cữu. Cữu cữu ngươi cũng ăn nha. Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Không có việc gì. Cữu cữu thì thích nhìn các ngươi ăn. Lại nói ta mẹ nó cũng không ăn được. Nhìn lấy hai cái thằng nhóc con ăn cao hứng như vậy. Trương Dịch trong lòng cũng là bắt đầu cân nhắc. Về sau hai đứa bé khẳng định là muốn đưa đến huyện thành đi đọc sách. Đến một lần đại tỷ cùng đại tỷ phu muốn đi huyện thành mở khách sạn. Tiểu hai tử theo cha mẹ thuận tiện. Thứ hai nông thôn giáo dục điều kiện cũng không có trong thành tốt. Vì hai tử tương lai cân nhắc cần phải đi đỡ một ít trường học. Hắn là có chính mình một số tư tâm. Cho nên còn không hy vọng sớm như vậy liền để hai tử đi Thiên Hải thành phố đọc sách. Nếu không lấy thực lực của hắn bây giờ, để bọn hắn đi đọc loại kia đắt đỏ trường tư lập căn bản không thành vấn đề. Nhưng là, hắn hay là hy vọng đại tỷ một nhà có thể rời nhà gần một chút. Cha mẹ lớn tuổi, về sau cũng cần có người cách gần đó. Chiếu cố cũng thuận tiện, bất quá chờ đến hai đứa bé lên sơ trung về sau. Hắn khẳng định vẫn là muốn an bài bọn họ đi Thiên Hải thành phố đọc sách. Dù sao giáo dục này cấp độ, tuyệt đối không thể buông lỏng. Nếu không tương lai liền sẽ cùng đại thành thị hai tử kéo ra đặc biệt lớn chênh lệch. Cái kia sẽ rất khó đền bù. Ba người ăn mười mấy phút. Hai cái tiểu gia hỏa cái bụng ăn tròn vo cũng bắt đầu đả cách. Đồ trên bàn ăn xong được. Chỉ còn lại có 1/3. Đến mức Trương Dịch thì không ăn bao nhiêu. Hắn hiện tại đã dưỡng thành tốt đẹp ẩm thực thói quen. Bữa sáng cũng sẽ không ăn quá nhiều. Trả tiền cơm về sau. Hắn thì lái xe hơi mang hai cái oa oa đi về nhà. Chừng 10 phút đồng hồ về sau. Bọn họ chạy tới trong nhà. Trương Dịch xa xa trông thấy cửa nhà vây quanh một đám người. Thầm nghĩ trong lòng. Cái này mẹ nó làm sao suốt ngày vây nhiều người như vậy a? Nhà chúng ta đối ngoại vung tiền mặt đúng hay không? Xe lái đến cửa. Trương Dịch mang theo hai tử xuống xe. Hắn thân thủ vỗ phía trước một tiểu ca bả vai. Dương tử, chuyện gì xảy ra a? Trước mặt cái kia tiểu ca là gia tộc của hắn đường đệ. Vừa nghiêng đầu nhìn đến Trương Dịch. Dương tử nhất thời trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười. Ôi, ca ngươi về đến rồi. Nhanh nhìn một cái đi thôi. Người đại tỷ nhà lão bà mang người tới muốn hài tử. Trương Dịch bên cạnh Tiểu Vũ nghe được câu này. Nhất thời khẩn trương tiểu tay nắm chắc Trương Dịch y phục. Sợ hãi trốn ở phía sau hắn. Trương Dịch lông mày lập tức vặn. Đã tìm tới cửa. Muốn chết tới rồi sao? Hôm qua hắn đã qua đánh Lưu lão thái thái. Phương đồn trưởng đều ra mặt cảnh cáo. Nàng không có khả năng có đảm lượng đến nháo sự. Mà lại hắn cũng cùng đại tỷ phu đem lời nói rõ ràng ra. Về sau hai nhà người sẽ không còn có tới lui. Lưu lão thái thái chạy tới muốn hài tử. Đây là diễn xuất cho ai nhìn đâu. Trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường. Trương Dịch cảm thấy đều vạch mặt. Vốn phải là cả đời không qua lại với nhau mới đúng. Thế nhưng là Dương tử lại cười hì hì nói một câu nói. Trong nháy mắt đề tỉnh hắn. Ca ngươi bây giờ thành đại lão bản, người nào đều nghĩ qua đến dính ngươi quang. Trương Dịch ánh mắt bên trong lóe qua một vệt tinh quang. Nhất thời suy nghĩ minh bạch điểm này. Cái này người của Lưu gia tới, là muốn theo chính mình nơi này vơ vét chỗ tốt a. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.